Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Ngoại giới biến hóa. Khi Bình Phàm cổ động thánh lực bọc Nghiêu Nghiêu một nhà sau khi rời đi. Bay đi trên đường Bình Phàm vậy nguyên bản chạy ra lao lung cảm giác hưng phấn chậm rãi tiêu thất. Thủ nhi đại chi là một nhàn nhạt yêu thương. Đều ly khai ngoại giới hơn 40 năm. Vật sự nhân phi. Không biết đã từng thân nhân còn có ai sống. Nghiêu Nghiêu trải qua lăng không phi hành hưng phấn phía sau. Hiếu thuận hắn phát hiện Gia Gia biểu tình không thích hợp. Lẽ Gia Gia Gia thật vất vả ly khai nơi đó. Hẳn là vui vẻ mới đúng. Làm sao sầu mi khổ kiểm. Gia Gia, có cái gì chuyện phiền lòng có thể cùng Nghiêu Nghiêu nói một chút nha. Chứng kiến Gia Gia không có trả lời. Nghiêu Nghiêu minh bạch Gia Gia là đang lo lắng bên ngoài thân nhân. Gia Gia yên tâm Nghiêu Nghiêu vĩnh viễn là ngài hài lòng quả. Cũng thực sự là khó khăn Nghiêu Nghiêu. Cũng gần năm 10 người rồi. Còn phải làm bộ vài tuổi nhi đồng đùa Gia Gia hài lòng. Cũng thực sự là đủ được rồi. Bình Phàm bị Nghiêu Nghiêu chọc cười. Nếu như ta nữ nhi bảo bối hạ nhỏ có thể có Nghiêu Nghiêu phân nửa chi kỷ. Ta ngủ đều có thể vui tỉnh. Tuy nhiên trời cao có thể để cho ta được đến Nghiêu Nghiêu một cái như vậy hảo tôn tử. Cũng đáng rồi. Chính là ứng câu nói kia. Sẽ để cho hài tử có sữa ăn. Nghiêu Nghiêu đầy đủ lợi dụng cùng Bình Phàm vài thập niên thân tình. Thành công đem Bình Phàm nguyên bản nữ nhi địa vị chen lấn xuống phía dưới. Cũng không phải đạo hạ nhỏ biết. Địa vị mình lại bị một cái họ khác tôn tử dung truyền. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bình Phàm suy nghĩ ngoại trừ một hồi. Nghiêu Nghiêu từ hôm nay trở đi. Người chính là ta cháu trai ruột. Gia Gia muốn đem y bát truyền cho ngươi. Nghiêu Nghiêu tên thái này tục. Từ hôm nay trở đi ngươi tự kêu là Monkey. Đê, Nghiêu kiên quyết. Bình Phàm tự nhận là nổi lên rất tên rất hay. Kỳ thực cũng rất tục khí. Cuối cùng Bình Phàm cố lấy dũng khí. Tản mát ra thần thức mình kiểm tra thế giới tất cả. Sắp thành thần Bình Phàm. Lúc này thần thức có thể kéo dài đến thế giới mỗi một góc. Một giây kế tiếp trên mặt Bình Phàm lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Hắn vậy mà thấy được hết thảy hắn muốn thấy được người. Không sai liền là tất cả người. Vậy mà một cái không kém đều sẽ sống. Chỉ bất quá những người này già đi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra chứ Bình Phàm thật sự là không hiểu. Rõ ràng mình đã ly khai mấy thập niên. Tất cả mọi người sống hảo hảo. Bất quá kế tiếp trên mặt Bình Phàm lộ ra nụ cười. Mặc dù không rõ trước chuyện gì xảy ra, nhưng là người thân cũng chưa chết đó cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Lúc này quần đảo Sa Bao đi trong nhà Bình Phàm. Hạ nhỏ, Bình Phàm nữ nhi bảo bối đang cùng mẫu thân giận dỗi. Nguyên lai mẫu thân thấy nữ nhi đều 18 tuổi, cũng nên nói chuyện cưới gả rồi. Nam chủ nhân 10 năm bặt vô âm tín, làm là mẫu thân phụ trách bắt đầu nữ nhi tất cả. Vì vậy kéo đệ đệ bình tĩnh cho chất nữ giới thiệu cái đối tượng. Đối phương gia đình không sai hoàn toàn hợp với nữ nhi mình. Kết quả lại bị nữ nhi phản đối mãnh liệt. Nhắc tới 10 năm, bao lớn biến hóa. Đầu tiên tứ hải là từ tứ hoàng quân lâm thiên hạ. Diễn biến biến thành thất hùng tranh phong. Cái này thất hùng ngoại trừ nguyên bên ngoài tứ hoàng. Còn có Lắp Phi băng hải tặc. Băng hải tặc kít. Cùng với ây xuất lĩnh nguyên băng hải tặc dâu trắng. Mặc dù là thất hùng tranh phong. Kỳ thực cùng 10 năm trước cũng không biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá nguyên bản thế yếu tam hùng trải qua mấy năm nay phát triển. Cụ bị cùng nguyên tứ hoàng chính diện chống đỡ thực lực. Hải quân phương diện. Ở Akainu cái này phái cấp tiến dưới sự lãnh đạo. Nhưng thật ra cùng hải tặc phát sinh vô số lần va chạm. Bất quá kết quả không cần phải nói. Đều vô công nhi phản. Bất quá 10 năm này quân cách mạng thành quả đến lúc đó rõ rệt. Chính phủ thế giới 180 nhiều gia nhập liên bang. Bây giờ đã có sấp xỉ 50 cái bị phá vỡ. Hơn nữa một ít hải tặc chiếm lĩnh quốc độ. Là nghiêm trọng dao động chính phủ thế giới căn cơ. Nguyên nhân mắt trên cơ bản chính phủ thế giới bỏ qua đối với hải tặc đuổi bắt. Toàn quyền giao phó hải quân xử lý. Chuyên tâm đối kháng quân cách mạng. lại nói Gáp vẫn là như cũ. Bất quá dù sao là 80 hơn tuổi cao linh, đơn giản liền cùng Sengoku nguyên soái còn có lão tiểu nhị Suru ba người. Ở Đông Hải một cái đảo nhỏ trải qua lấy ẩn cư chờ chết sinh hoạt. 10 năm sống chết cách xa nhau. 10 năm rất nhiều chuyện đều đã biến cảnh còn người mất. Ngay cả đã từng đại hải tặc Pluton Rayleigh đều đã triệt để không màng thế sự. Chuyên tâm vượt qua chính mình thừa ra thời gian. Cuối cùng nói rằng gia tộc Monkey, 10 năm này đã không có bình phàm uy hiếp. Hơn nữa bình tĩnh dần dần ẩn lui. Cùng với Akainu chèn ép, dần dần gia tộc Monkey đã không có từ trước uy thế. Bất quá may mắn Fujitora Hoa không chịu thua kém. Mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh thành quả tiến nhập thuế biến kỳ. Trên hải quân dưới đều biết, Fujitora Hoa trên mặt nổi là trung tướng thực lực. Thực tế thực lực thâm bất khả chắc, cũng không có người không có mắt tùy tiện trêu chọc hắn. Cũng sẽ tùy hắn chơi đùa. Nghĩ Fujitora Hoa 30 hơn tuổi tuổi tác cũng chính là thực lực thăng lên kỳ. Ai sẽ không có việc gì vì mình trêu chọc cái đại địch. Bình phàm dắt bọc Nghiêu Nghiêu một nhà đáp xuống quần đảo Sabao đi. Thật xinh đẹp địa phương. Trong này là thiên đường sao, Nghiêu Nghiêu một nhà. Không đối với bây giờ là gia tộc Monkey một thành viên. Không từng va chạm xã hội người một nhà. Rất nhanh thì bị quần đảo Sabao đi giấc mộng kia cảnh tượng huyền ảo sắc hấp dẫn. Lúc này trong nhà làm chủ nhân Phương Phương. Đang cùng nữ nhi làm cãi và kịch liệt. Một bên vợ của huynh đệ đang không ngừng khuyên bảo tàu tử. Mà nữ nhi tắc nổi giận đùng đùng đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Hạ nhỏ rất tức tối đi tới cửa. Vừa đi vừa kêu. Cái nhà này ta không không trở lại. Phụ thân đi. Mẫu thân luôn là khi dễ ta. Đang chuẩn bị chạy trốn hạ nhỏ cùng vui vẻ về đến nhà bình phàm đụng phải cái đầy cõi lòng. Là ai đáng ghét như vậy? Dám cản bản cô nương đường, nói xong hạ nhỏ vậy mà trực tiếp động thủ. Hoàn toàn di chuyển bình phàm thể chế hạ nhỏ. Trời sinh thần lực, lúc này nén giận xuất thủ. Một quyền này nếu như đánh tại người bình thường trên người. Sợ rằng sẽ bị một quyền đấm chết. Một quyền này nghiêm khắc đánh vào trên người bình phàm. Thình thịch một cái, bình phàm bị một quyền đánh phía sau lùi một bước. Sắc mặt bình phàm trong nháy mắt đen xuống. Về nhà mình không hiểu bị người đánh một quyền. Thấy cái này độ mạnh yếu. Nhà mình có thực lực này không có mấy người. Nổi giận bình phàm thấy rõ đối phương tướng mạo phía sau. Trong nháy mắt liền tức giận. Phản mà đối diện cô gái bắt đầu không tha thứ rồi. Người nào cẩu tai. Biết là bản tiểu thư. Còn không đuổi mau tránh ra. Muốn ăn đòn phải nguyên bản tự giác thua thiệt bình phàm nghe được nữ nhi điêu ngoa như vậy tùy. Hứng, tắt lửa giận lập tức lại bắt đầu cháy rừng rực. Đồ hỗn hào, bình thường mẹ ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi sao vậy mà một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng. Không có, nói xong bình phàm giơ tay lên muốn đánh. Bất quá nghĩ đến chính mình thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Thủy chung không hạ thủ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đưa tay để xuống. Bất quá bình phàm hay là muốn biểu hiện ra nghiêm phụ một mặt. Đang chuẩn bị răn dậy, một đạo quen thuộc tiếng đánh lén ánh mắt bình phàm hấp dẫn. Chỉ thấy một cái quản gia thân phận trang phục người đột nhiên chạy tới. Nguyên lai là nữ nhi phải ra khỏi đi, mẫu thân làm sao yên tâm, vì vậy phái quản gia theo ven đường bảo hộ, vừa lúc đụng vào tiểu thư nhà mình cùng người tranh chấp tình huống. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.